Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị anh còn là chủ nhà của cô. Mòn men dọc theo con đường mòn. Không biết A Đại từ đâu bỗng chạy đến rồi vang vài tiếng, rồi lại biến mất ở trong bụi cây. Đối với sự thoát ẩn thoát hiện của nó, Vương Tệ Huân cũng đã sớm quen rồi. Ở trong rừng núi chẳng có ai làm chuyện trộm chó cả. Buổi tối nó cũng không hay về nhà. Dù sao trước giờ nó vẫn là chó hoang. Núi rừng chính là nhà của nó. Nó muốn ở đâu thì ở đó thôi. Mặc dù cô rất thích A Đại, nhưng nếu một ngày nào đó cô phải rời khỏi nơi này, thì cô vẫn hy vọng A Đại vẫn có thể tiếp tục sống ở trong rừng núi. Nếu đem nó về nhà nuôi, có khi lại là một điều tàn nhẫn. Dù gì thì nó cũng đã quen với núi rừng trống trải. Bắt nó ở trong nhà, có lẽ sẽ khiến nó mắc chứng trầm cảm không chừng. Nhưng mà nói cái này cũng là quá sớm rồi. Bây giờ cô vẫn đang vui vẻ sống ở trên núi, tạm thời vẫn chưa có ý nghĩ sẽ quay về thành phố. Đi trên con đường mòn chừng mấy phút, cô lại thấy Thím Mẫn đang phơi dưa chuột. Vóc người Thím Mẫn tròn trịa vô cùng phúc hậu, mái tóc đen được bới sau đầu. Mặc dù đã gần 50 tuổi, nhưng cả người luôn tràn đầy sức sống, không hề có cảm giác của tuổi già. Vừa trông thấy cô, Thím Mẫn đã nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng, cô giáo Vương. Chào buổi sáng. Vương Tệ Huân vất tay chào hỏi. Cô giáo Vương đã ăn sáng chưa? Thím Mẫn hỏi tiếp. Dạ, cháu ăn rồi ạ. Vương Tệ Huân nói dối đầy tiện ý. Cô vẫn luôn ăn bữa sáng sau khi tập thể dục. Thế nhưng hôm nay thói quen này đã bị Tạ Kính phá hỏng. Vậy nên đến bây giờ vẫn còn chưa ăn bữa sáng. Người thôn dân nơi đây đối với cô luôn luôn nhiệt tình. Năm ngoái khi cô mới tới, hầu như ngày nào cũng bị một nhà kéo đến ăn cơm. Chỉ trong vòng 2 tháng đã tăng 5 kg, dọa cô sợ chết khiếp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kể từ đó cô có thói quen chạy bộ buổi sáng. Mỗi lần mời cơm, bọn họ sẽ nhồi nhét cho cô đến 2 phần thức ăn. Vừa được ăn món ăn phong phú ở bên ngoài, chủ nhà còn nhiệt tình hiếu khách. Nếu không ăn nhiều một chút thì thật là có lỗi. Vì vậy mà sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ăn rất khỏe. Kết quả là cô phải ăn càng lúc càng nhiều. Sau khi cô ăn no thì mới được đi về. Từ chối khéo lời mời nhiệt tình của bọn họ. Đến khi cô gầy đi như lúc ban đầu, thì bọn họ lại liều mạng thuyết phục cô ăn nhiều một chút. Cô gầy quá, phải mập thêm vài ký nữa mới được. Mời ký nữa? Nói giỡn, chẳng phải là cô đã hóa thành heo rồi sao? Đó là điều tuyệt đối không thể nào nha. Bọn họ ngại mình nhiều thịt quá, nên bắt cô phải ăn hết sao? Mặc dù cô cố gắng duy trì vóc dáng, nhưng mùa đông ở trên núi lúc nào cũng lạnh. Chỉ một mùa đông mà cô tăng những 3 ký. Dạo này vất vả lắm mới giảm được 2 ký, nhưng mà mỡ trên người vẫn còn chưa giảm đâu. Thím Mẫn à, cháu vừa mới gặp Tạ Kính, làm cháu giật hết cả mình đó. Cô tìm đến nhà Thím Mẫn cũng bởi vì muốn biết Tạ Kính là người như thế nào, cũng không phải là muốn điều tra lý lịch của anh, chỉ là cô muốn biết người đàn ông này khó có chung sống hay không thôi. Tôi cũng vừa mới biết à nha, cậu ấy vừa về tối ngày hôm qua lại bị đám A Tạp kéo đi uống rượu đó. Thím Mẫn cười rất tươi trả lời. Anh ấy nói anh ấy chỉ về một tuần thôi. Đúng rồi, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ ở trên núi quá một tuần lễ. Cậu ấy trở về để tảo mộ đó. Thím Mẫn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Tảo mộ ư? Vương Tệ Huân trợn tròn mắt về mặt kinh ngạc. Tảo mộ không phải là Tiết Thanh Minh sao? Ừ, mẹ cậu ấy chôn ở dưới chân núi. Ngày mốt là dỗ của bà ấy. Thím Mẫn cất lời giải thích. Thì ra là vậy, Vương Tệ Huân đã hiểu rồi. Vậy thì cha anh ấy ở đâu? Anh ấy có người thân nào khác không ạ? Nếu có thì chắc chắn ngày mai cũng sẽ trở lại để tảo mộ rồi. Chả cậu ấy vẫn còn sống, nhưng cũng không quan tâm tới cậu ấy. Đó là một người đàn ông rất vô lương tâm. Nhắc tới chuyện này thì Thím Mẫn lại tức giận, lớn tiếng mà trách móc người đàn ông kia. Mẹ của A Kính thật là ngốc nghếch, lại bị tên đàn ông xấu xa đó lừa gạt. Thím Mẫn bắt đầu lải nhải, kể về những chuyện của lúc trước. Từ trong lời nói của bà, Vương Tệ Huân biết được Tạ Kính là con riêng. Năm đó cha của Tạ Kính ngoại tình với mẹ anh. Lúc Tạ Kính 3 tuổi thì người vợ của ông ta tìm đến. Nghe nói đã đánh 2 mẹ con bọn họ, rồi tố cáo mẹ của anh chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác. Mẹ Tạ không còn cách nào khác, đành phải mang con trai lên núi để sống nương tựa vào bà dì. Lúc Tạ Kính 7 tuổi thì mẹ của anh đã bất ngờ qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó anh chung sống với bà dì. Cũng may là nhà bà dì không thể, anh có thể yên ổn mà lớn lên. Mấy năm trước bà dì chuyển nhà xuống chân núi, mở một quán ăn nhỏ. Lần nào anh lên núi cũng sẽ ghé thăm nhà vợ chồng bà trước. Thím Mẫn nói liên tục nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải là hàng xóm đến tìm, thì chắc chắn câu chuyện vẫn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net